tay, hắn vẫn chưa khảm nạm vào đao. Thẻ đỏ tuy còn lại trong tay, Tô Hiểu có thể sử dụng hai lần với loại vật phẩm này. Hắn rất mong chờ vào hai lần cơ hội còn lại. Sau một hồi, vòng xoáy đỏ tươi trước mặt hắn biến mất. Sau khi thực hiện xong hai lần mở thẻ, Tô Hiểu không còn tâm trạng chờ mong nữa, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, tránh làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Ai mà biết được Sphinx lại có thể thích uống cà phê đến vậy. Hai lần mở thẻ, Tô Hiểu thu được gần 60 cân đậu cà phê. Tô Hiểu thu hồi, tinh vẫn rung lô, nếu sau này có cơ hội tiến vào thế giới, chứa nhiều bảo thạch, hắn sẽ suy nghĩ về việc nâng cấp một số trang bị lên, cấp thánh linh. Tuy nhiên, so với việc sử dụng, tinh vẫn rung lô, để nâng cấp trang bị, Tô Hiểu hiện tại có một cơ hội duy nhất để nâng cấp trang bị, đó chính là nâng cấp Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu đã tích trữ vài món vũ khí cấp sử thi. Điều hắn đang cân nhắc lúc này là có nên sử dụng hai điểm hoàng kim điểm kỹ năng để đột phá hạn mức tối đa của hai lần Chí Tôn Phong, nhận sau đó nâng cao thuộc tính của Trảm Long Thiểm hay không. Theo phán đoán của Tô Hiểu, việc này sẽ chỉ giúp mở rộng phạm vi thôn phệ vũ khí của Trảm Long Thiểm đẹp. Tuy nhiên, nó sẽ không giúp Trảm Long Thiểm thu được thêm nhiều phong nhận chỉ. Mỗi món vũ khí đều có một cường độ cố định. Khi Trảm Long Thiểm thôn phệ những vũ khí này, không có khái niệm hiệu suất như vậy. Ví dụ, khi Trảm Long Thiểm thôn phệ Tàn Nguyệt Quang, với cường độ của Tàn Nguyệt Quang là 3, thì nó chỉ có thể tăng lên 3% phong nhận trị. Tất nhiên, đây chỉ là một ví dụ, vì Tàn Nguyệt Quang có phẩm chất rất cao. Tô Hiểu nghi ngờ, vũ khí này đã vượt qua cấp độ sử thi, nhưng chưa đạt đến cấp thánh linh. Hơn nữa, hiện tại Tô Hiểu vẫn chưa thu được đủ hai điểm hoàng kim điểm kỹ năng, hắn cần phải đánh giết ám chi nguyên Azathoth, sau đó thông qua phần thưởng của nhiệm vụ mới có thể thu được số điểm đó. Tô Hiểu không thể đảm bảo mình nhất định sẽ đánh bại ám chi nguyên Azathoth, vì vậy hắn quyết định sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thêm vào ý tưởng Trảm Long Thiểm. Hiện tại mỗi khi trở nên mạnh mẽ thêm một phần sẽ có thêm một phần khả năng chiến thắng. Dù sau khi chiến thắng kẻ địch có thể thu được gì, nhưng trước tiên, phải đảm bảo mình có thể chiến thắng. Nếu không, thì mọi thứ đều là vọng tưởng. Tô Hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra hai cây trường đào, một thanh trực kiếm, một thanh đoạn đào, một chiếc hộp gỗ dài 1m3, cùng với một cây chủy thủ, hai cây trường đao, một là xích thánh nữ, một là vẫn chỉ hỏa nhận. Xích thánh nữ là vật Tô Hiểu vừa mở hòm báo thu được. Còn vẫn chi hỏa nhận là vũ khí thu được trong chiến trường trùng tộc, từng là vũ khí của đại thủ lĩnh Kuruba. Sau đó đã được Rick rèn lại một lần. Thanh trực kiếm chính là Tàn Nguyệt Quang. Còn đoạn đao và chủy thủ là hai món vũ khí hắn thu được sau những lần ám sát. Dù độ bền của hai món vũ khí này đã giảm, nhưng không đến mức ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng chiến đấu, chỉ giảm khoảng 1/5 hiệu quả. Dù sao, chúng cũng chưa bị hỏng hoàn toàn. Bên cạnh Tô Hiểu là chiếc hộp gỗ cao 1m3, gọi là sinh linh hộp bị thông trọng. Đây là vật phẩm đặc thù mà Tô Hiểu thu được ở Hắc Uyên. Sinh linh hộp này vừa là hòm báu, vừa là đạo cụ, có chức năng đặc biệt riêng biệt. Sinh linh hạp, nơi sản xuất, Hắc Uyên phẩm chất, cấp độ, sử thi loại hình, hòm báu, có thể sử dụng một lần, tiêu hao phẩm, có thể sử dụng 3 lần. Sử dụng hiệu quả 1, khi mở vật phẩm này, sẽ phá hoại cấu tạo bên trong, làm giảm phẩm, chất vũ khí trong đó, có thể ngẫu nhiên thu được một thanh đao phẩm chất vả. Cấp độ sử thi, sử dụng hiệu quả 2, trong sinh linh hạt tổng cộng có 16 thanh trường đao cấp độ sử thi, hiện tại đã có 15 thanh. Minh Ngư đã tế chủ, người sở hữu có thể tiêu hao một viên linh hồn kết tinh, đài, để mở ra sinh linh hạt. Từ đó, chọn lấy một thanh trường đào sử dụng, có thể sử dụng đến khi trận chiến kết thúc. Thanh trường đào này sẽ là cấp độ sử thi đầy đủ điểm. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không coi vật phẩm này như một hòm báu, mà xem như một đạo cụ sử dụng. Khi tiêu hao một viên linh hồn kết tinh, đài, hắn có thể mở ra sinh linh hạp 1 lần, hắn có thể mở tối đa 3 lần. Mỗi lần có thể rút ra một thanh trường đào cấp độ sử thi đầy đủ điểm. Thời gian sử dụng là trong một trận chiến. mỗi lần rút ra một thanh trường đao cấp độ sử thi, Tô Hiểu lập tức sẽ dùng Trảm Long Thiểm để thôn phệ thanh trường đao đó. Ba viên linh hồn kết tinh đại sẽ đổi được ba thanh trường đao cấp độ sử thi, sử dụng phong nhận chỉ, đây là máu kiếm, bỏ ra 4 thì lại được 5, tuyệt đối là 100 triệu. Tô Hiểu duỗi tay, lòng bàn tay hướng xuống, mở ra năng lực Chí Tôn Phong Nhận, màu đen u quang lóe lên trong tay hắn. Đầu tiên sẽ leo lên Tản Nguyệt Quang, rồi bao phủ thanh đao bên trong. Cà cà cà, tiếng ma sát truyền đến, Tản Nguyệt Quang thân kiếm nhanh chóng bị phá nát. Một tia tinh toái từ trong ánh sáng u quang màu đen bay ra, óng ánh long lanh, tinh toái vừa xuất hiện, liền bay về phía Trảm Long Thiểm, bị nó từ từ thôn phệ. Phong nhận chỉ của Trảm Long Thiểm tăng lên không ngừng, 1%, 3%, 8%, máy biến chỉ. Phong nhận chỉ đạt đến 27%. Ánh sáng đen u quang mới từ Tản Nguyệt Quang tách ra. Lúc này, Tản Nguyệt Quang đã rỉ sét loang lổ, lưỡi kiếm có nhiều chỗ hỏng, thanh kiếm này đã đến lúc gặp chủ nhân của nó rồi. Nhìn thấy Trảm Long Thiểm đã đạt 27% phong nhận chỉ, khóe mắt Tô Hiểu khẽ co lại. Từ cấp độ sử thi lên đến thánh linh cấp, quả thật khó khăn hơn so với tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng, Tản Nguyệt Quang có phẩm chất vượt qua cấp độ sử thi. Phong nhận chỉ càng tăng lên, cũng đồng thời sẽ làm tăng thêm thuộc tính tổng hợp của Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu hiện chưa kiểm tra thuộc tính của Trảm Long Thiểm lúc này, mà hắn đang nhìn về phía Vẫn Chi Hỏa Nhận. Màu đen u ám bao phủ, Vẫn Chi Hỏa Nhận. Không hiểu vì sao, hắn chợt nhớ đến một lão nhân tóc thô bím, cường tráng dị thường, người mà hắn đã gặp trên con đường trở nên mạnh mẽ. Đây là một cường giả mà hắn đã từng đối mặt. Một tiếng, cách cách, Vẫn Chi Hỏa Nhận vỡ nát, tinh toái của nó, bay về Trảm Long Thiểm. Đây chính là vũ khí bản nguyên, có thể khiến vũ khí đạt đến cấp độ sử thi cơ bản. Phong nhận chỉ tiếp tục tăng lên, lần lượt là 29%, 33%, rồi dừng lại ở 36%. Vẫn Chi Hỏa Nhận đã làm tăng 9% phong nhận chỉ cho Trảm Long Thiểm. Tuy rằng Tô Hiểu đã sớm đoán rằng việc nâng cấp từ cấp độ sử thi lên thánh linh cấp sẽ rất khó khăn, nhưng mức độ khó khăn hiện tại có vẻ còn vượt xa dự đoán của hắn. Dù vậy, tất cả những điều này đều xứng đáng. Thứ nhất, nếu như Tô Hiểu thay vũ khí khác, hắn sẽ phải mất một thời gian để thích nghi với vũ khí mới. Thứ hai, chỉ cần Trảm Long Thiểm có thể đạt tới thánh linh cấp, thuộc tính của nó sẽ vượt xa bất kỳ vũ khí thánh linh cấp nào khác. Huống chi, năng lực của Trảm Long Thiểm ma nhận quá mạnh mẽ. Khi kẻ địch có HP thấp hơn 25%, nó có thể phán định và chém giết ngay lập tức, kích hoạt bạo kích như đã làm với Sphinx và tạo ra ám ngục chi môn. Vật đó cần phải có phán định chính xác. Với mức độ trả giá cao như vậy, Tô Hiểu lại cầm lấy xích thánh nữ thanh trường đao, tiếp tục thôi thúc năng lực Chí Tôn Phong Nhận. Một lát sau, xích thánh nữ cũng báo hỏng hoàn toàn cho điểm cấp độ sử thi vũ khí, giúp Trảm Long Thiểm tăng thêm 14% phong nhận chỉ, khiến phong nhận chỉ đạt đến 50%. Còn chưa hết, Tô Hiểu lại tiếp tục điều khiển màu đen u quang bao bọc xích vũ chi nha, cấp độ truyền thuyết chỉ thủ cùng ma hóa đoạn nhận cấp độ sử thi vào trong. Cuối cùng, hai thanh vũ khí này được gia tăng độ bền, làm cho Trảm Long Thiểm tăng lên 8% phong nhận chỉ, tổng cộng phong nhận chỉ đạt đến 58%. Biaquia, ngươi làm gì vậy? Hạ đứng bên cạnh nhìn mà sửng sốt, dù nàng không rõ những vũ khí kia có phẩm chất gì, nhưng nàng có thể xác định rằng chúng đều là những vũ khí vô cùng giá trị. Vừa vặn ngươi ở đây, Tô Hiểu đáp, nhưng lời hắn nói khiến Hạ có chút khó hiểu. Ai? Hạ ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu, không biết vì sao nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Đứng yên, đừng nhúc nhích, Tô Hiểu ra lệnh, giọng điệu không hề có chút gì gọi là lo lắng. Ai? Ai cơ? Hạ sừng sót, nàng lúc này dường như đang nghĩ, bè cu già, ngươi lại thích kiểu ngược đãi món ăn này sao? Khí tức của Tô Hiểu bỗng nhiên thay đổi, một luồng huyết khí nhàn nhạt lan tỏa quanh người hắn, cảnh báo, ngươi sắp phải đối đầu với liệp sát giả, xin lập tức rút lui. Một lời cảnh báo màu đỏ như máu xuất hiện, Hạ nhìn thấy cảnh báo này, càng cảm thấy nghi ngờ, trong lòng nàng lại không cảm thấy hoảng sợ như thường lệ. Có thể rồi, Tô Hiểu nhẹ nhàng ấn tay lên bên cạnh, sinh linh hạp, một phiên linh hồn kết tinh, đại, liền được hắn ấn vào khe của hộp gỗ, cùng với một tiếng, cùng cục, chuôi đào bắn vọt ra từ trong hộp gỗ. Tô Hiểu căn bản không kiểm tra thuộc tính của thanh trường đao này, mà ngay sau khi rút ra, hắn trực tiếp dùng chí tôn phong nhận để thôn phệ thanh đao. Chỉ sau 5 phút, thanh trường đao đầu tiên bị hủy, sinh linh hạp trên xuất hiện một vết rách lớn. Nhưng Trảm Long Thiểm đã tăng thêm 13% phong nhận trị, Tô Hiểu lại lấy ra một viên linh hồn, kết tinh, đại, nhét vào rãnh thẻ của sinh linh hạp, thanh đao thứ hai từ trong hộp gỗ bày ra, quá trình thôn phệ tiếp tục. Mấy phút sau, Trảm Long Thiểm hấp thụ xong tỉa, tinh toái cuối cùng, Tô Hiểu không dừng lại, tiếp tục tiêu hao thêm một viên linh hồn kết tinh, đại, thanh đao thứ ba lại bày ra, ca ca ca, ánh sáng u quang màu đen chuyển động. Thanh trường đào, táng năm, trực tiếp bị phá nát, để lại tinh toái rơi xuống, bay về phía Trảm Long Thiểm. Sau khi Trảm Long Thiểm hấp thụ hết những tinh toái này, phong nhận trị của nó đã đạt đến 98%. Chỉ còn một bước nữa là đạt thánh linh cấp, Tô Hiểu do dự một chút, rồi lấy ra một thanh đoàn đao từ không gian dự trữ. Thanh đoàn đao này có tên là Linh Hồn Hành Giả, là một trong những vũ khí phụ của Tô Hiểu. Với một năng lực rất đặc biệt, trang bị hiệu quả 1, linh hồn xẻ rách, bị động, khi sử dụng linh hồn hành giả để đánh kẻ địch, vết thương sẽ không thể lành lại. Các thủ đoạn trị liệu cấp 6 trở xuống vô hiệu, dưới cấp 6, năng lực này vô cùng hung hãn, nhưng khi đối mặt với kẻ địch ở cấp 6 trở lên, vũ khí này dần trở nên lạc hậu. Thực chất, nó không phải là công cụ trảm thương linh hồn, mà chỉ có thể gây ảnh hưởng nhất định đến linh hồn của đối phương. Dù sao, sau một thời gian sử dụng, Tô Hiểu cũng đã nhận ra điểm yếu của món vũ khí này. Hiện tại, điều duy nhất mà Tô Hiểu lo lắng là liệu linh hồn hành giả có thể làm tăng thêm 2% phong nhận trị cho Trảm Long Thiểm hay không, bởi vì nó chỉ là cấp độ truyền thuyết mà thôi. Màu đen u quang bao trùm lấy linh hồn hành giả. Chẳng mấy chốc, chỉ trong vòng một phút, linh hồn hành giả đã dì xét long lổ, tinh toái theo đó tiến vào trong Trảm Long Thiểm. Sau khi Trảm Long Thiểm hấp thu những tinh toái này, nó trở nên hoàn toàn im lặng, bắt đầu hướng tới việc nâng cấp lên thánh linh cấp. Màu xanh lam sẫm của sương khói trên Trảm Long Thiểm bắt đầu nhảy múa, nhưng Tô Hiểu không cảm nhận được bất kỳ dị thường nào. Lúc này, bố bố Uông, A Mỗ và bà Hà đều đột ngột lui về phía sau, toàn bộ rời xa Trảm Long Thiểm, tiếng chân dẫm lên đất vang lên, thình thịch thịch, bố bố Uông thì chân sau run lên, bà Hà thì toàn thân lông chim xõa tung, còn A Mỗ thì bắp thịt căng thẳng. Hạ, lui về phía sau, bà Hà hô lên, Hạ nghe vậy, quay lưng lại, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh này, bà Hà có chút kinh ngạc, trong lòng hắn tự hỏi, liệu nàng không phải là người mà hắn đã từng quen biết sao? Chân, dùn chân, dìu ta một hồi. Hạ lúc này, cảm nhận một cảm giác kỳ lạ, khiến nàng suốt đời khó quên. Nàng thực sự không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng lại có cảm giác như một cây đao đang kề sát trên cổ. Dù biết rõ đây là cảm giác nói dối, nàng vẫn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Rất nhanh, bố bố Uông, ba Hà, A Mỗ và Hạ đều ngồi xuống bên trong căn phòng xích theo thang đá. Sau khi vượt qua một khoảng cách nhất định, cảm giác nguy hiểm liền biến mất. Bùm, Tô Hiểu chậm rãi rút Trảm Long Thiểm ra, sương khói đen xanh lan tràn đến cánh tay phải của hắn. Xoạt, một tiếng vung lên, tất cả mọi thứ trong phạm vi mấy mét quanh hắn đều bị chém nát tan tành. Đêm nay ăn mì đi, Hạ cười ngọt ngào. Rõ ràng là bữa ăn tối hôm nay sẽ không đơn giản. Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm đặt ngang trước mặt, vũ khí có phẩm chất đặc hữu ánh sáng. Ngay khi phẩm chất đạt đến màu vàng, đã bị hắn thu hồi. Lúc này, Trảm Long Thiểm với lưỡi đao sáng như tuyết, chỉ cần liếc nhìn lưỡi dao, ánh mắt cũng tựa hồ sẽ bị mũi dao cắt phải. Một đao chém nghiêng, trong không khí lưu lại một vết chém dài. Vết chém này chỉ dừng lại vài giây, rồi mới tiêu tan. Trảm Long Thiểm đã thành công lên cấp đến thánh linh cấp. Tàn Nguyệt Quang và sinh linh hạt chính là yếu tố then chốt giúp vũ khí đạt được phẩm chất này. Nếu không có hai người này, Trảm Long Thiểm còn cần một khoảng thời gian dài nữa mới có hy vọng đạt đến thánh linh cấp. Sau khi lên cấp đến Thánh Linh cấp, Trảm Long thiểm được cộng 13 cường hóa, khiến cho vũ khí hoàn toàn được xọ sạch mọi vết tích của quá khứ. Tô Hiểu không cảm thấy tiếc nuối, vì mỗi lần lên cấp phẩm chất đều là như vậy. Trảm Long thiểm phẩm chất Thánh Linh cấp, loại hình trường đao, bền độ 210 gạch chéo 210, tăng lên 25 điểm, lực công kích 339 đến 430, tăng lên 26 đến 34 điểm. Trang bị nhu cầu: diệt pháp chỉ ảnh người truyền thừa, chí tôn, phong nhận hiệu quả 1, độ sắc cộng 105, tăng lên 29 điểm, chí tôn phong nhận hiệu quả 2. Vũ khí này gia trì thanh cương ảnh năng lượng, nơi tiêu hao pháp lực chỉ hạ thấp 92%. Thanh cương ảnh năng lượng, chỗ tạo thành chân thực thương tổn tăng lên 20%, chí tôn phòng nhận hiệu quả 3, ma nhận, chủ động, khi công kích vào đơn vị kẻ địch có HP dưới 25%, có thể phóng ra Trảm Long, thiểm nhận chi ma linh, nhận chi ma linh mượn năng lượng từ thanh cương ảnh, xâm nhập vào cơ thể kẻ địch, tạo ra hiệu quả chém giết, không thể kháng cự, không thể miễn dịch, và không thể phòng ngự. Hiệu quả này không phụ thuộc vào quá trình phán định. Nhắc nhở, năng lực này không tốn tiêu hao. Nhắc nhở, sau khi phóng ra nhận chi ma linh, nhận chi ma linh sẽ khiến kẻ địch rơi vào trạng thái hôn mê trong 5 ngày tự nhiên. Khảm nạm hiệu quả 7 viên linh miêu, cấp độ truyền thuyết bảo thạch, không chịu ảnh hưởng từ 45 điểm phòng ngự thân thể của kẻ địch. Đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn, truyền thuyết bảo thạch, độ sắc cộng 28. Đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn, truyền thuyết bảo thạch, độ sắc cộng 29. Đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn, truyền thuyết bảo thạch, độ sắc cộng 28. Phong kỵ sĩ, cấp độ truyền thuyết bảo thạch, công kích khi mang theo thuộc tính nhanh nhẹn chân thực, giảm nhân 0,9 phòng ngự thân thể kẻ địch 118 điểm. Vãn ca, cấp độ truyền thuyết bảo thạch, khi vũ khí bị phá nát, vãn ca sẽ thay thế vị trí khảm nạm bị phá hủy. Nguyệt trì phòng hòa, cấp độ sử thi bảo thạch, mỗi lần đánh chém sẽ nhận được nguyệt thần nữ chúc phúc, vũ khí sẽ nhận phụ gia hiệu quả cấp tốc, tăng tốc độ đánh lên 6%. Hiệu quả này có thể trồng chất 3 lần, kéo dài 12 giây, mỗi lần trồng chất sẽ gia tăng thời gian kéo dài hiệu quả cấp tốc. Cho điểm 950 điểm, thánh linh cấp trang bị cho điểm là 700 đến 1000 điểm. Giới thiệu tóm tắt: mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết, thức tỉnh, ma linh, giá, không thể giao dịch. Trên Trảm Long thiểm, thanh đào sắc bén lấp lánh, dưới ánh sáng, màu xanh lam đậm, sương mù đã tiêu tan. Tô Hiểu rút đao, cẩn thận thu lại vào bao. Trảm Long thiểm sau, khi đạt đến cấp thánh linh, trở nên càng thêm sắc bén. Trảm Long thiểm có hai năng lực chính. Một là sự sắc bén tuyệt đối, và hai là khả năng chém giết vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, năng lực thứ hai của Trảm Long thiểm có sự thay đổi. Ban đầu, năng lực này được gọi là thị huyết lễ tán, bị động, có tác dụng hồi phục. Trong những trận chiến loạn xạ, nó có ích, nhưng nếu phải đối đầu với cường giả một cách đơn độc, hiệu quả lại không nổi bật. Cuối cùng, khi đối đầu với một kẻ mạnh, sinh tử chỉ trong chớp mắt, như lúc Tô Hiểu phải giao đấu với kẻ chi phối. Khi thể chất của Tô Hiểu trong linh ảnh thể chất đạt đến cực hạn, thân thể hắn mạnh mẽ hơn, không còn quá chú trọng vào khả năng hồi phục của thị huyết lễ tán, bị động. Hồi phục này chỉ là một sự tổn thương đánh trả đơn thuần, và vẫn có những hạn chế lớn. Cơ thể của Tô Hiểu không thể tự hồi phục sức sống một cách vô lý, bởi vì theo nguyên lý, thị huyết lễ tán, bị động, chỉ có thể hấp thụ sức sống của kẻ địch sau khi hắn gây thương tích cho chúng, dùng để phục hồi lại sức sống cho bản thân. Điều tệ nhất là không phải tất cả sức sống của kẻ địch đều có thể được hấp thụ để hồi phục cho Tô Hiểu. Hắn thường sử dụng năng lực này trong các trận hỗn chiến, nhưng với thực lực hiện tại của mình, đối thủ có thể vây công hắn thường không phải là những kẻ dễ dàng đối phó. Nếu mạo muội hấp thụ sức sống từ những kẻ địch này, ai mà biết được sẽ có tai họa gì phát sinh. Cũng chính vì lý do này, Tô Hiểu ít khi tiếp thu được năng lượng từ thị huyết lễ tán, bị động, khiến sức sống này phần lớn tự tiêu tán theo thời gian. Chính vì thế, loại năng lực này thiếu mang lại cho Tô Hiểu cảm giác không mấy hiệu quả. Xét về giá trị thực chiến, việc bố bố Uông khôi phục vầng sáng có tính ứng dụng cao hơn so với thị huyết lễ tán, bị động nếu không phải vì không có một năng lực mạnh mẽ hơn. Tôi hiểu đã sớm từ bỏ năng lực này. Hiện tại, một loại năng lực mới đã thay thế thị huyết lễ tán, bị động. Loại năng lực này chưa có tên gọi, nhưng hiệu quả lại đơn giản và mạnh mẽ. Khi tôi hiểu sử dụng Trảm Long Thiềm để leo lên năng lượng thanh cương ảnh, lần này mức tiêu hao pháp lực giảm xuống tới 92%, trong khi mức độ tổn thương thực tế lại tăng lên 20%. Trước đây, khi sử dụng Trảm Long Thiềm để leo lên năng lượng thanh cương ảnh, năng lượng này sẽ từ từ lan tỏa trong không gian. Tuy nhiên, hiện tại, Trảm Long Thiềm có thể kiềm chế sự lan tỏa của năng lượng này, giúp tôi hiểu giảm đáng kể mức tiêu hao pháp lực cô dẻo. Dĩ nhiên, mức tiêu hao thấp này chỉ có giới hạn khi tôi hiểu sử dụng Trảm Long Thiềm để leo lên năng lượng thanh cương ảnh và sẽ tạo thành lớp tinh thể hoặc bám vào các vũ khí khác, dẫn đến việc năng lượng thanh cương ảnh không giảm đi. Mức độ tổn thương thực tế tăng thêm 20%, khiến tổn thương thực tế của năng lượng thanh cương ảnh đạt tới 528 điểm. Với cường độ tổn thương này, đủ sức để chí những cấp 6 thanh phải khiếp sợ. Trảm Long Thiềm đã đạt tới thánh linh cấp, và tôi hiểu, cảm nhận rõ ràng rằng, thanh đao này ngày càng phù hợp với hắn, hay nói đúng hơn, mỗi khi Trảm Long Thiềm càng thêm mạnh mẽ, nó cũng càng ngày càng hòa hợp với hắn. Nếu trước đây độ hòa hợp giữa hắn và đao đạt mức 100%, thì bây giờ ít nhất đã lên đến 150%. Khi Trảm Long Thiềm hoàn thành quá trình tăng cấp, tôi hiểu càng cảm thấy tự tin hơn với những trận chiến tiếp theo. Hôm nay, sau khi vừa kết thúc cuộc chiến với Spin, tôi hiểu cảm thấy thời gian cũng không còn sớm, nên quyết định nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai, hắn sẽ tiếp tục lên đường tìm kiếm ám chỉ nguyên. À dạ top, bỗng, một tiếng gõ cửa vang lên. Caesar đẩy cửa bước vào, nhưng chỉ đứng ngoài, không bước vào phòng. Ta thân ái bằng hữu, Caesar nói, ta phải quay lại nhạc viên. Lần sau gặp lại, có lẽ ta vẫn sẽ ở một thế giới khác, với những công việc khác mà thôi. Caesar mỉm cười, tươi rói, hắn và tôi hiểu hợp tác quả thật vô cùng nguy hiểm. Nhưng cũng chính vì vậy mà Caesar đã thu được không ít lợi ích. Gặp lại lần sau, nhé. Không, chúc ngươi may mắn, bằng hữu của ta, Caesar nói, rồi đóng cửa phòng. Tôi hiểu nhìn theo bóng hắn, không cảm thấy tiếc nuối, nhất là khi phải chia tay một người như Caesar, một kẻ lắm mánh khóe, và hay tỏ ra thân thiện, nhưng thực chất lại khá trơ trẽn. Đột nhiên, cửa phòng lại bị đẩy mở, Caesar thò đầu và nói, cẩn thận với thiên khải nhạc viên đấy. Ngươi còn bỏ bê công việc của họ sao? Bọn họ đang phê phán ngươi kìa. Nói xong, Caesar vội vàng rời đi. Tôi hiểu duỗi lưng, hoạt động cổ một chút rồi đứng dậy, lên lầu nghỉ ngơi. Hiện tại, Hu đã không còn nguy hiểm. Hắn có thể yên tâm nghỉ ngơi một đêm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, sáng hôm sau lại đến. Ánh mặt trời chiếu qua khe cửa sổ, xuyên thấu vào trong phòng. Tôi hiểu ngồi dậy trên giường, cảm thấy mơ màng, hắn thở ra một hơi dài. Rồi nhìn về phía mặt đất, nơi những tia nắng chiếu xuống. Hôm nay, ánh sáng mặt trời từ phương đông đã mọc lên, dường như sự diệt vong của cổ thần đã ảnh hưởng đến thế giới này, khiến mọi thứ không còn như trước nữa. Hắn mở cửa sổ, tiếng người huyên náo từ ngoài đường phố truyền vào, những người qua lại vẫn như xưa, sắc mặt vàng vọt vì đói. Nhưng khi ánh mặt trời chiếu lên họ, khóe miệng họ không khỏi nhếch lên, như thể mỉm cười từ tận đáy lòng. Rửa mặt xong, tôi hiểu ăn bữa sáng mà Hạ đã chuẩn bị. Khi hắn còn chưa ăn xong nửa quả trứng rán, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Tiên sinh, thứ mà ngươi cần, chúng ta huyết phàm đã chuẩn bị xong rồi. Người ngoài cửa chỉ kịp nói mấy lời rồi vội vã rời đi. Tôi hiểu ăn hết phần còn lại của trứng rán, rồi bước ra ngoài, hướng đến An Biên Ốc. Hắn biết mình sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, hoặc là sẽ chết trong trận chiến sau cùng, hoặc là sẽ tiêu diệt cổ thần cuối cùng trong thế giới này, rồi quay về luân hồi nhạc viên, đi dọc theo con phố. Hắn và đoàn người tới khu Thánh Ngân, rồi tiếp tục ra đến cảng cốt ở phía đông. Đây là một bến tàu. Từ đây, chỉ cần đi qua một đoạn thiển loan, sẽ ra đến biển rộng mênh mông. Trên bến tàu thiển loan, người lao động vất vả đầy mồ hôi, những kẻ mưu sinh liều mạng, Tất cả tụ tập nơi này, những kẻ liều mạng này chẳng hề tôn trọng việc trồng trọt hay canh tác, họ không còn cướp bóc người dân bình thường, cũng không thu tiền bảo vệ hay phí tổn gì, bọn họ khởi nguồn kinh tế từ việc ra biển săn bắt động vật biển, sau đó bán thịt tươi kiếm sống. Đương nhiên, bọn họ cũng săn bắn những sinh vật siêu phàm trên biển, lấy được những vật liệu siêu phàm, đem bán cho các vu sư. Đây chính là nguồn thu chủ yếu của đám người liều mạng này. Mỗi ngày, ở Thiền Loan bến tàu, bọn đồ tể phải thu gom số lượng lớn động vật biển. Dần dần, toàn bộ vịnh biển nhuộm màu đỏ nhạt, mùi máu tanh quanh năm, không thể tiêu tan. Cả bến tàu này đều được xây dựng từ xương cốt động vật biển, vì thế khu vực này được gọi là cốt cảng. Một chiếc thuyền buồm với 5 cột buồm đang neo đậu tại bến tàu. Con quái vật khổng lồ này trông giống như một con thú lớn, có vẻ đã tồn tại nhiều năm. Trên thuyền có mười mấy vết nứt nhỏ. Con thuyền này tên là Bartholo, là chiếc thuyền mà huyết phàm giúp thủ lĩnh ngồi trên đó. Hôm nay, chiếc thuyền đã rong ruổi trên biển suốt 12 năm, chuẩn bị ra biển viễn dương vì một người. Tôi hiểu chưa từng gặp huyết phàm giúp thủ lĩnh, người này sống trong bóng tối, kiêu hùng và rất hiểu thấu thời thế. Tôi hiểu đã giết chết kẻ chi phối, khiến huyết phàm và các phu sư hội đồng đều lựa chọn đứng về phía hắn. Tôi hiểu nhảy lên chiếc thuyền Bartholo, ngồi trên mép thuyền, đám người liều mạng đều đứng lên, xuất phát, con dẹp nhóm, chạy đi, nhanh. Đám người liều mạng đồng loạt hô lớn, thực ra, họ không cố ý làm ầm ĩ như vậy, nhưng khi đi trên biển, gió biển gào thét, nếu không nói lớn, ai có thể nghe được họ đang nói gì. Hơn trăm tên thủy thủ đồng loạt hô khẩu hiệu, ba, năm người một nhóm cùng nhau hiệp lực kéo từng sợi dây thừng, chủ buồm ra lệnh hạ buồm, để cánh buồm, căng đầy gió, ba thô lô hào, giữa biển cả mênh mông, lao nhanh về phía trước. Tiếng ván gỗ của thuyền vang lên kêu két két dưới sự tác động của sóng gió. Theo cơn gió, thuyền vượt qua những đợt sóng, hướng về phía vịnh phía trước. Điểm đến của họ là một hòn đảo nhỏ không tên, nơi mà ám chỉ nguyên, Azathoth đang ẩn náu. Mây đen kéo đến dày đặc, mưa to rơi nghiêng ngả xuống, khác hẳn với mưa trên đất liền, trên biển bão táp càng thêm kinh hoàng. Bartholo hào điều khiển một chiếc thuyền buồm lớn, thể hiện sức mạnh uy nghiêm của mình. Dù sóng biển liên tiếp đánh vào bung tàu, chiếc thuyền vẫn kiên cường vượt qua, mũi tàu vươn lên, nghiền ép ra những bọt nước cao hơn 10 mét trên sóng lớn, tiếng cọt kẹp vang lên khi các tấm ván gỗ ma sát với nhau, phát ra âm thanh như cảnh báo, sóng biển ầm ầm đập vào mạn trái của thuyền. Nước biển ào ạt tràn lên bung tàu, dội qua người thủy thủ và những kẻ liều mạng, cột buồm phát ra những tiếng kèn kẹp, khiến lòng người thấp thỏm. Như thể nó có thể gãy bất cứ lúc nào, cánh buồm căng đầy gió, mạnh mẽ đẩy thuyền xuyên qua bão táp. Dưới bầu trời này, Bartholo hào không chỉ không hạ neo, mà còn quyết tâm đẩy thuyền tiến lên. Nguyên nhân là bão táp đã kéo dài suốt 2 ngày. Đúng vậy, tôi hiểu đã ra biển 2 ngày. Ngày đầu buổi sáng trời trong nắng ấm, nhưng đến trưa thì bão táp ập đến, các thủy thủ đã khuyên nên hạ neo, chờ bão qua rồi mới tiếp tục. Nhưng ai ngờ bão kéo dài đến tận tối, càng lúc càng dữ dội, đến 6 giờ tối, các thủy thủ đã phải kéo lên neo, thả buồm tiếp tục đi. Họ biết rằng trận mưa này sẽ không ngừng, những giọt mưa lạnh lẽo rơi trên mặt Tô Hiểu. Hắn ngồi trong khoang thuyền trên cao. Nơi này rõ ràng an tĩnh hơn, mặc dù nước trong khoang thuyền đang dâng lên nhanh chóng, không xa lắm, A Mỗ bị trói vào cột buồm, ngủ say như chết, phía trên hắn là bố bố Uông. Người này nằm trong võng, theo kiểu thiết kế của thuyền Bartholo, bức màn đu dây vung vẩy theo nhịp sóng, tiếng ván gỗ của thân thuyền kêu cọt kẹt. Bartholo bắt đầu nghiêng về bên phải, nước biển trào lên, nuốt chửng cả chiếc thuyền. Tuy vậy, thuyền Bartholo sẽ không bị chìm, chỉ ít là chưa bị sóng biển đánh tan. Còn thuyền này, đã có linh hồn của nó, sẽ không dễ dàng chìm xuống. Dưới nước, một con cá kiếm vọt qua trước mặt Tô Hiểu. Chỉ sau vài giây, mặt biển lại bình lặng, sóng cuộn dữ dội, Bartholo lại ra biển. Ra khơi 2 ngày, gần nửa thủy thủ đoàn đã mất tích. Nếu là một đội tàu bình thường, chắc chắn đã loạn hết cả lên. Nhưng trên chiếc thuyền này, những kẻ liều mạng và thủy thủ đã quá quen với nguy hiểm. Khi săn bắn, các Các sinh vật siêu phàm xuyên biển, hiểm nguy còn lớn hơn, góc bội. Nhìn kìa, phía đông, đầy đà, một tiếng hét vọng tới, người cầm lái vỗ tay, có chút mơ hồ. Ây, một tiếng nữa vang lên, đầy đà, tiếng hét liên tiếp truyền đến, người cầm lái, với chiếc khăn đội đầu đầy bụi bẩn, tay run rẩy một chút, rồi cắn răng, bắt đầu xoay bánh lái, trong cơn bão táp thế này. Một khi lạc phương hướng, không ai biết sẽ đi đâu, rắc, rắc, một tiếng vỡ vụn vang lên từ bên trái thuyền. Một tấm ván gỗ lớn bị phá vỡ trong cơn bão này, tổn thất của thuyền Bartolo có thể tưởng tượng được, một tia chớp đỏ rạch ngang bầu trời. Không hề có tiếng động, chỉ vài giây sau mới vang lên tiếng sấm ầm ầm ầm, cơn bão táp đột ngột dừng lại. Như thể có một bàn tay khổng lồ vung lên xóa tan nó, cánh buồm lỏng lẻo đổ xuống, gió cũng ngừng, giữa bầu trời, mây đen dần tan ra, một tia ánh sáng mặt trời xuyên qua khe hở của những đám mây, chiếu xuống một vùng biển cách đảo không xa, mặt biển lúc này bình lặng. Vài tấm ván gỗ từ mạn thuyền Bartolo hào hạ xuống, vừa tiếp xúc với nước liền mục nát thành cho cặn. Đứng ở mũi tàu, tài công nở nụ cười, lộ ra hàm răng nát bấy, miệng còn dính đầy bánh lái. Ha ha ha ha, tiếng cười của hắn vang lên, khiến cho đám thủy thủ toàn thân ướt đẫm, đồng loạt quỳ một gối trên bung thuyền. Nhắm mắt lại, miệng lầm rầm niệm gì đó, một tiếng hô vang lên, khi không có gió, buồm tự động nhô lên. Bartolo hào tiếp tục, hướng về phía hải, đảo xa xa mà đi. Không lâu sau, Bartolo hào đã tiến đến gần biên giới của hải đảo. Đám người liều mạng trên thuyền, đều im lặng, chỉ nhìn về phía Tô Hiểu, như chờ đợi sự chỉ đạo từ hắn. Tô Hiểu vừa dứt lời, một tên kẻ liều mạng lập tức la lớn. Bartolo hào nghiêng một góc 45 độ, đầu thuyền thay đổi hướng, bắt đầu di chuyển vào gần khu vực biển, nơi có thể mắc cạn, nếu không cẩn thận. Trên đảo, một mảng xanh biếc trải rộng, cây cối sinh trưởng dày đặc, và những loài chim bay lượn trên tán cây. Khi vòng xoay của thuyền tiếp tục, một chỗ hở trên đảo xuất hiện, vài tên, kẻ liều mạng nhảy xuống từ thuyền, họ nhanh chóng lặn xuống nước, như cá, và biến mất trong làn sóng, chẳng mấy chốc. Những tên này lại dùng móc khóa trèo lên thuyền, báo lại rằng họ đã thăm dò độ sâu của nước biển và kết luận là thuyền có thể tiếp tục tiến gần đảo được. Bartolo hào lái thuyền tiến đến một chỗ hổng trong biển đảo. Chỉ chừng nửa phút sau, thuyền đã đứng ở vị trí chỗ hổng. Chỗ hổng này có hình dạng giống một khe thiên địa, bên dưới là mặt nước biển, hai bên là vách đá phủ đầy rêu xanh và dây leo. Khe này ước chừng rộng khoảng 10 mét. Ánh mặt trời chiếu từ trên xuống, ánh sáng phản chiếu trên những con sóng xanh dập dờn. Một chiếc thuyền nhỏ được thả vào biển, và công việc này hoàn tất, đám kẻ liều mạng im lặng không nói gì. Từ đầu đến cuối, bọn họ cố gắng tránh xa việc giao tiếp với Tô Hiểu, bởi càng nhiều lời thì càng dễ mắc sai lầm. Những tên này tuy rằng hung tàn, nhưng chúng cũng rất thông minh, bọn chúng không hề khen ngợi, mà luôn tuân theo mệnh lệnh của Tô Hiểu. A Mỗ, ngươi ở lại trên thuyền, bất cứ lúc nào chuẩn bị thay đổi địa hình. Bà Hà, ngươi phụ trách quan sát trên không, nếu có khí ước giả đến gây rối, giết chết không cần xét xử. Bố Bố Uông, nếu có cơ hội thì tiếp viện, không có thì cung cấp vầng sáng năng lực. Ờ, hiểu rõ. Khâu, Tô Hiểu cởi bỏ chiếc áo da màu đen trên người, để thân trần. Sau nhiều trận chiến đấu cường độ cao, cuồng liệt chi giả của hắn đã xuống dưới 10 điểm. Chỉ còn đủ khả năng cung cấp một chút phòng hộ, có thể chịu đựng một đòn tấn công, nhưng sẽ hoàn toàn hư hại. Hắn tranh thủ lúc còn chưa hư hại hoàn toàn, định tìm Rick sửa chữa một phen, để phục hồi lại trạng thái hoàn hảo. Nếu như cuồng liệt chi giả không phải là trang bị cấp sử thi, thì đã sớm không thể chống đỡ nổi. Điều này cũng cho thấy, Tô Hiểu đã phải trải qua những trận chiến đấu khốc liệt đến mức nào trong thế giới của các vu sư. Đặc biệt là khi bị một nhóm lớn kẻ làm trái quy tắc vây công, hắn đã phải trải qua hai lần như thế. Tô Hiểu chuẩn bị kỹ càng, bố trí tiểu đội trận hình. Thân trên trần, hắn nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ, bên hông treo, bao đựng chảm long thiểm. Biaquia, ngươi làm gì vậy? Hạ nhìn Tô Hiểu, đôi mắt đầy kinh ngạc, đi đối phó Azathoth, ta không nói về việc đó. Ngươi muốn một mình đối mặt với đại boss, sao? Không phải là nên vây công hắn, sao? Một mình chiến đấu thực sự là hạ nhất thời, không biết phải diễn tả hành động của Tô Hiểu thế nào. Ồ, Tô Hiểu, vừa nói, xong liền đạp mạnh xuống thuyền gỗ nhỏ, nhảy vào trong biển. À mỗ đầy, một chiếc thuyền, gỗ nhỏ ra, hướng về phía trước theo một đường thẳng. Bố bố uông, à mỗ, bà há, mỗi người đều có trách nhiệm riêng. Nếu tình huống đúng như Tô Hiểu suy đoán, à mỗ sẽ phải tiêu hao hết toàn bộ năng lượng để tạo ra một bức tường nước biển. Và khi năng lượng trong cơ thể hắn kiệt quệ, sức chiến đấu sẽ giảm đi rất nhiều. Còn bà Hà, hắn là bảo hiểm, bởi Tô Hiểu không sợ phải đối đầu một mình với Azathoth trong ám chỉ nguyên, nhưng hắn lại lo ngại có kẻ khác chen vào, đó mới là điều nguy hiểm. Tô Hiểu có thể chấp nhận chiến bại, thậm chí chết dưới tay Azathoth, nhưng hắn không thể chấp nhận bị kẻ khác ám sát. Khi đang chiến đấu với ám chỉ nguyên, những kẻ liều mạng kia đều đã tiêm ma dược vào cơ thể, bọn họ không thể chiến đấu với cổ thần. Chiếc thuyền gỗ nhỏ tiến gần về phía trước. Tô Hiểu đứng trên thuyền, ánh mắt đảo quanh trái phải, mọi thứ xung quanh hắn chậm chậm lùi lại. Đoạn đường này không dài, thuyền gỗ nhỏ tiến lên phía trước, chỉ sau mười mấy mét đã vào một khu vực rộng rãi. Nơi này có hình dạng tròn, chu vi được bao quanh bởi những vách đá dựng đứng. Nếu quan sát kỹ, bốn bể vách đá cao chừng 100 mét, dưới là mặt biển bao la. Nước biển xanh thẳm, vách đá xung quanh phủ đầy thảm thực vật, ánh mặt trời chiếu xuống từ trên cao, tạo nên một cảnh sắc thật đẹp. Đây vốn là một cái sơn cốc, hình tròn, nhưng do hòn đảo chìm xuống dưới biển, phần đáy bị nước biển nhấn chìm, mới hình thành nên cảnh quan kỳ lạ này. Tuy vậy, đối với Tô Hiểu, những cảnh sắc đẹp đẽ ấy chẳng khiến hắn chú ý, mà ánh mắt hắn chỉ chăm chú vào một sinh vật khổng lồ trong hải cốc. Thân hình nó đen kịt, đang ngồi trên một tảng đá lớn, khi ngồi, nó cao ít nhất cũng phải 7 mét. Nếu đứng lên, thân hình của nó sẽ cao đến mức khó tưởng tượng. Đây chính là ám chi nguyên. Azathoth, ám chi nguyên, Azathoth có dáng vẻ người, nhưng sau lưng nó là những chiếc gai xương không đồng đều, mọc trên vênh. Đầu nó không có miệng, không có mũi, chỉ có một dãy lỗ khí ở dưới mặt, và trên đó là ba con mắt. Với đồng tử vạn vẹo đầy tàn nhẫn, dường như cảm nhận được sự có mặt của Tô Hiểu, Azathoth chậm rãi ngẩng đầu, ba con mắt của nó chỉ toát lên sự lạnh lẽo và tàn nhẫn. Tô Hiểu đứng yên trên thuyền gỗ nhỏ, hắn từ từ rút trường đao bên hông ra, năng lượng thanh cương ảnh từ lưỡi đao tỏa ra. Khi nhìn thấy ám chi nguyên, Azathoth chớp mắt, Tô Hiểu có một cảm giác lạnh sống lưng, hắn nhận ra rằng tên quái vật này thật sự rất khủng khiếp, nếu bị cái bàn tay khổng lồ của nó đẩy vảy đen như cái thớt ấy nắm lấy, hắn gần như chắc chắn sẽ chết. Sứ đồ chi nhãn trôi lơ lửng sau lưng Tô Hiểu, ám chỉ nguyên, Azathoth vẫn chưa lập tức xông lên. Đây là cơ hội tốt mà Tô Hiểu đã thu thập được thông qua việc nghiên cứu tư liệu. So với thuộc tính trí lực của đối phương, phe tà có trí lực cao hơn, phe địch 1,21 lần. Đã thu được 98% tư liệu từ phe địch, tên gọi ám chí nguyên, Azathoth, loại hình, cổ thần HP 85%, do vô mục, Azathoth đã chết, vĩnh viễn giảm 15%, thần linh năng lượng, cổ, 47.500-47.500 điểm sức mạnh, thuộc tính chân thực không thể kiểm tra, do chênh lệch quá lớn, nhanh nhẹn, 140, thuộc tính chân thực, thể lực. 159, thuộc tính chân thực, trí lực, 105, thuộc tính chân thực, mị lực, 1 năng lực 1, trung vị thần linh, ám, bị động, level 68, HP cộng 65.000 điểm, miễn dịch hết thảy các hiệu ứng khống chế, không nhận sát thương từ thuộc tính, ám, năng lực 2, mù, bị động, level 75, do vô mục, Azathoth đã chết, năng lực này đã bị vĩnh viễn phong ấn. Năng lực 3, ám chi nhãn, chủ động, level 65, Azathoth phóng ra. Ám chi nhãn, màu đen hấp thụ sức sống trong phạm vi 500 mét. Đối với tất cả sinh vật trong phạm vi, mỗi giây gây ra 50 điểm sát thương chân thực, ám chi nhãn sẽ tồn tại vĩnh viễn. Nhắc nhở, ban đầu, mỗi giây tạo ra 158 điểm sát thương chân thực, nhưng do vô mục, Azathoth đã chết, năng lực này đã bị suy yếu. Nhắc nhở, ám chi nhãn rất khó bị phá hủy, Nếu phá hủy thành công, Azathoth sẽ bị suy yếu trong 3,7 giây. Sau khi trạng thái suy yếu kết thúc, Azathoth có thể tạo ra một ám chỉ nhãn mới. Năng lực 4, thần khu, bị động, level 60, happy, cộng 23.000 điểm, phòng ngự thân thể, cộng 157 điểm. Năng lực 5, ám trùng sinh, bị động, level 60, khi ám chỉ nhãn tồn tại, Azathoth, mỗi giây khôi phục 240 điểm happy, cho đến khi năng lượng thần linh, cổ, bị tiêu hao hết. Năng lực 6, thú chi hồn, cơ sở kỹ xảo loại năng lực, level 45, Azathoth, sử dụng bản năng chiến đấu, không để cho bất kỳ cảm quan nào đánh lừa. Năng lực 7, do vô mục, Azathoth đã chết, năng lực này đã vĩnh viễn bị phong ấn. Năng lực 10, do vô mục, Azathoth đã chết, năng lực này cũng đã vĩnh viễn bị phong ấn. Khi nhìn thấy các thuộc tính của ám chi nguyên, Azathoth, tôi hiểu trong lòng, không khỏi vui mừng. May mắn là hắn đã giết chết vô mục, Azathoth, nếu không thì hắn căn bản không thể đối phó được với ám chi nguyên. Azathoth, sức mạnh của ám chi nguyên, Azathoth đáng sợ ở chỗ nào? Chính là ở sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, cộng với hiệu quả hồi phục và sát thương từ ám chi nhãn. Chỉ cần ám chi nhãn còn tồn tại, việc giết chết ám chi nguyên, Azathoth sẽ rất khó khăn. Mỗi phút, Azathoth sẽ hồi phục 14.400 điểm HP. Vậy thì đánh kiểu gì nếu chỉ phá hoại ám chi nhãn? Azathoth chỉ sẽ suy yếu trong vòng 3,7 giây, mà mức độ suy yếu thế nào thì vẫn chưa thể biết được. Nhưng vấn đề là, sức mạnh của Azathoth thuộc về loại gì? Đây mới chính là điều đáng sợ nhất. Với sức mạnh của Azathoth, tôi hiểu, không thể chống đỡ được bất kỳ đòn tấn công nào của đối phương. Nhẹ thì bị đánh bay, nặng thì có thể bị chùy đập nát, thậm chí là chết. Tôi hiểu ngay lập tức, liên lạc với A Mỗ qua kênh Gil. Sau một khắc, một luồng hàn khí từ phía sau lan tỏa tới, cà cà cà. Hàn băng nhanh chóng đông lại, chỉ trong chốc lát, cả vịnh biển đã bị đóng băng. Nhiều lần hàn khí lại bốc lên, làm lạnh cả không gian xung quanh. Trong hải cốc, ám chi nguyên, Azathoth, đứng lên từ trên đài đá. Trên lưng nó, những chiếc gai xương dài ít nhất 3 mét. Trông thật dữ tợn, Azathoth cúi đầu nhìn xuống Tô Hiểu. Giữa một người và một cổ thần, đối lập rõ rệt, ánh mặt trời chiếu rọi vào trong hải cốc. Nhưng cảnh tượng này lại mang đến cảm giác bi thương. Tô Hiểu không thể sánh được với Azathoth về vóc dáng. Sự chênh lệch giữa thân hình của nhân loại và cổ thần là quá lớn. Ngay khi Azathoth đứng lên, Tô Hiểu dưới chân thuyền gỗ lập tức phá nát, biến mất ngay tại chỗ. Vèo một tiếng, hắn đã xuất hiện trước mặt Azathoth, chỉ cách 3 mét. Dù kẻ địch có thân hình to lớn đến đâu, dù có lực áp bức mạnh mẽ thế nào, Tô Hiểu vẫn không hề nào núng. Hắn biết rằng, khi chiến đấu với đao thuật, nếu trong lòng hắn có chút nghi ngờ, thất bại là điều chắc chắn. Nhận đạo đào, thanh quỷ, cùm, ánh đao màu xanh lam bắn ra. Dù Tô Hiểu và kẻ địch có sự chênh lệch về hình thể, nhưng ánh đao của hắn đã bù đắp cho sự khác biệt đó. Xì xì, máu đỏ đen phun ra, lồng ngực của Azathoth bị chém một vết sâu, thân thể và xương cốt bên trong bị chặt đứt. Tuy nhiên, Azathoth không có nội tạng, thay vào đó là những xúc tu màu đen quấn trong lồng ngực. HP của Azathoth lập tức giảm đi một đoạn nhỏ. Sau khi Trảm Long Thiểm đạt cấp thánh linh, lực sát thương đã tăng mạnh. Nếu như trước đây, với cấp độ sử thi, tôi hiểu có thể sẽ cảm thấy khó khăn khi phá vỡ phòng ngự của Azathoth. Nhưng lần này, một đao đã đủ để hắn chém đứt bụng đối thủ. Azathoth dường như bị đao này đánh thức hoàn toàn. Nó nắm chặt tay phải, vọt tới vài bước, rồi một quyền như chỉ đập về phía tôi hiểu. Đối mặt với một quyền không chút kỹ xảo, tôi hiểu đồng tử co rút lại, vội vàng lùi lại. Đùng, trong hải cốc, tầng băng toàn bộ vỡ nứt, từng lớp sóng xung kích khuếch tán, cả đảo rung chuyển, nước biển xung quanh đảo dâng cao. Bartholo hào trên thuyền lùi lại một bước, nhìn cảnh tượng này, miệng nàng khẽ nhếch, vừa nãy chỉ trong nháy mắt, nàng cũng hoài nghi là động đất. Trong hải cốc, tôi hiểu nửa quỳ, nửa ngồi dưới vách đá, vỗ vỗ đầu mình, những mảnh băng vỡ văng tung tóe. Giờ hắn đã có thể xác định, nếu như trực diện chịu một đòn từ Azathoth, chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Ngay cả khi có hơn 10 tên cấp 6 thành vũ trang đầy đủ, với lá chắn vững vàng và thêm trạng thái buff từ vũ em, cũng không thể chống đỡ nổi một cú đập mạnh từ Azathoth. Ào ào ào, mảnh băng vỡ rơi xuống, à giá thét từ, trong băng vụn bước ra, trong tay nó nâng lên một quả cầu đen kịt, đường kính khoảng 2 mét, đây chính là ám trì nhãn. Ngay khi ám trì nhãn xuất hiện, một cơn sóng khuếch tán, cảm giác nhói đau lan tỏa khắp cơ thể Tô Hiểu, cảm giác này quen thuộc, giống như bị hắc ám, ăn mòn, hắn cảm thấy sức sống của mình bị rút đi một cách không thể ngừng lại. Azathoth hướng về phía Tô Hiểu tung một quyền, cánh tay phải vạm vỡ của nó cong xuống, đánh mạnh vào Tô Hiểu, đùng, cả hòn đảo lại rung chuyển, mấy chục khối đá to bằng một gian phòng từ trong hải cốc bay ra, sao đảo bay về phía biển rộng trên Bartholo. Đám kẻ liều mạng đều ngước đầu lên, ánh mắt dõi theo những tảng đá lớn đang di chuyển, mặc dù họ có tinh thần kiên cường đến đâu, lúc này cũng không thể không run rẩy. Biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc, điều này quá mức phóng đại rồi. Hạ vừa dứt lời, Bartholo lập tức xuất phát, nguyên nhân là khoảng cách từ hải cốc đến đây chỉ có nửa km, không phải là an toàn, nhưng ngay khi đó, ba đạo ánh đao màu lam nhạt từ trong hải cốc vọt ra, kèm theo tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ. Trong hải cốc, Tô Hiểu toàn lực lùi lại, một cú đấm chùy khổng lồ đã vung tới trước mặt hắn, đùng, mảnh băng vụn bay tứ tung, lớp tinh thể trước mặt Tô Hiểu hình thành ngay lập tức, hắn cảm thấy sau lưng có một lực tác động, thân thể hơi lệch sang một bên, ầm, ầm ầm. Những khối băng cứng xuyên thủng lớp tinh thể, bay qua hai bên người Tô Hiểu, một mảnh băng sắc nhọn xẹt qua vai hắn. Máu tươi lập tức chảy xuống từ cánh tay. Tô Hiểu vừa mới tránh thoát một khối băng, thì Azathoth với tư thế vồ giết đã lao tới. Một cú vồ mạnh mẽ làm vỡ lớp tinh thể, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã đứng trên gáy của Azathoth. Hắn từ từ hít một hơi, rồi một đao chém xuống, bung, ánh đao lóe lên, phần đầu trên của Azathoth bị chém rời. Đây chính là thánh linh, cấp Trảm Long, Thiểm, kết hợp với đao thuật của tông sư, cùng với thanh cương ảnh, cộng thêm vô số năng lực bị động mạnh mẽ. Tô Hiểu vững vàng đáp xuống đất, còn Azathoth thì ngã vật ra, tuy nhiên, ngay lúc đó, bàn tay lớn của Azathoth tô lên, nắm chặt lấy phần đầu bị chém rời. Sau đó ấn mạnh lên đầu mình, xúc tu ở miệng vết thương của Azathoth phun trào dữ dội, và đầu của nó từ từ phục hồi. Quả thật, sức khôi phục của cổ thần mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị lao lên tấn công, thì Azathoth lại thực hiện một động tác mà hắn không thể ngờ tới. Chỉ thấy Azathoth quỳ xuống đất, một tiếng ầm vang lên, khí thế vô cùng kinh người, nó cúi đầu đập mạnh xuống, tạo ra một chấn động dữ dội, khiến Tô Hiểu choáng váng, đầu đau nhức. Hướng sau lưng Tô Hiểu là một đòn rất kỳ quái, nhìn có vẻ lạ lùng, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Hắn căn bản không có thời gian để phản ứng, và cảm thấy đau nhức ở bụng dưới cùng vài hay chiếc gai xương dài xuyên thủng thân thể hắn. Mười mấy chiếc gai dài hơn 5 mét từ phía sau, xuyên qua người hắn rồi cắm vào vách đá, để lại những lỗ thủng đen kịt. Máu tươi trong thời gian ngắn đã nhuộm đỏ nửa người trên của Tô Hiểu. Cảm giác đau nhức từng đợt kéo đến qua thời gian dài chiến đấu, hắn đã quen với loại cảm giác đau đớn này. Hô hấp của hắn rất thông thuận, phổi không bị tổn thương. Đây không nghi ngờ gì là tin tốt. Azathoth đứng dậy từ dưới đất, bước lớn về phía Tô Hiểu. Tốc độ của nó cũng không chậm, thậm chí còn nhanh hơn Tô Hiểu một chút. Nếu không phải nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Tô Hiểu đã sớm bị đánh chết. Tô Hiểu hoài nghi, nếu như Azathoth ở trạng thái toàn thắng, nó chắc chắn không phải là cấp 6 boss, mà là một sinh vật mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ý thức của Azathoth đã bị Tô Hiểu tiêu diệt, chỉ còn lại thân thể của nó, chính là Am Chi Nguyên. Azathoth trước mắt, Tô Hiểu ánh mắt tập trung, chăm chú nhìn Azathoth đang lao tới. Khi khoảng cách còn chừng 10 mét, hắn vung đao chém ra, ánh đao sắc bén vung về phía cẳng chân Azathoth, xoạt một tiếng, cẳng chân Azathoth bị chém gần một nửa. Nhưng nó không hề dừng lại, chỉ chớp mắt mà thôi. Tô Hiểu nhanh chóng cúi người, sau một khắc liền nhảy lên, đồng thời che tay lại. Đùng, hai bàn tay lớn của Azad đập vào nhau, tạo ra một tiếng nổ lớn, sóng xung kích khiến các vách đá và thảm thực vật xung quanh nát tan. Tôi hiểu rồi. Xuống đầu Azad thoát. Dùng toàn bộ sức mạnh của chân phải dẫm mạnh lên đầu nó, mượn lực từ cú lao về phía trước của Azathoth. Hắn dẫm mạnh lên đỉnh đầu của quái vật khổng lồ. Âm thanh ầm vang lên khi đầu Azath đứt và vào mặt băng. Quái vật khổng lồ bị đạp ngã xuống đất, cảm giác chấn động và thoải mái lan tỏa khắp người Tô Hiểu. Tô Hiểu vẫn chưa thể kết liễu Azathoth, vì tên này có tốc độ hồi phục HP thực sự quá nhanh. Hắn nhìn về phía ám chỉ nhãn đang lơ lửng giữa không trung, rồi lập tức nhảy lên đầu Azathoth. Dựa trên những tư liệu hắn thu được, ám chỉ nhãn rất khó phá hủy. Hắn chỉ có ý định thử một lần, bởi nếu không thể phá hủy nó, cũng sẽ không thể ức chế được khả năng hồi phục của Azathoth. Mà nếu vậy, chẳng thể đánh được. Khi nhảy giữa không trung, sóng khí tạt qua làm da thịt nửa người trên của Tô Hiểu run rẩy. Chảm long thiềm trong tay hắn xoay chuyển. Rồi, hắn thay tay cầm đao, năng lượng thanh cương ảnh tuôn trào lên trên trường đao, mũi đao nghiêng đâm vào. Một tiếng ràng rắc vang lên, trường đao đâm vào ám chỉ nhãn, ánh sáng màu lam nhạt bùng lên, rắc một tiếng giòn giã vang lên. Trong ánh mắt hơi ngạc nhiên của Tô Hiểu, ám chỉ nhãn bị phá nát, mảnh vỡ màu đen bay tứ tung, Azathoth đột nhiên dừng lại, dường như mất đi sức lực, nó quỳ một chân xuống đất. Tô Hiểu vừa tiếp đất, trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng hắn không hề chậm trễ, lập tức lao đến trước mặt Azathoth. Bùng, bùng, bùng, những ánh đao liên tiếp vung ra, máu tươi màu đen từ người Azathoth tuôn ra. Huyết khí ngưng tụ lại, huyết chi thú liền bật ra. Sau 3,7 giây, Azathoth đầy vết thương, nhưng vẫn chưa chết. Tô Hiểu vừa muốn ra chiêu nhận đạo đáo, thanh quỷ, thì đột nhiên dừng lại, bởi vì Azathoth làm ra một động tác quen thuộc, trên bàn tay nó nâng lên, năng lượng màu đen tụ lại trong tay, ám chỉ nhãn lại hiện ra trên đó, không có ý thức, chỉ dựa vào bản năng hành động, đó chính là nhược điểm lớn nhất của Azathoth. Với loại kẻ địch như vậy, tôi hiểu, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, ám chỉ nhãn dễ dàng bị phá hoại, chỉ cần phá hủy ám chỉ nhãn, Azathoth sẽ yếu đi trong vòng 3,7 giây. Trận chiến diễn ra khá kỳ lạ, ánh mắt của Azathoth không biểu lộ cảm xúc gì, nên tiếp tục tụ lại ám chỉ nhãn. Tô Hiểu đứng ở một khoảng cách không xa, chỉ đợi thời cơ, chưa đầy 2 giây, Azathoth một lần nữa hội tụ ám chỉ nhãn, và HP của nó bắt đầu khôi phục với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Tô Hiểu xuyên qua không gian, xuất hiện trước ám chỉ nhãn, và lập tức chém một đao, rắc, ám chỉ nhãn bị phá nát. Khi Azathoth chuẩn bị đánh trả, nó đột nhiên ngồi phịch xuống đất, máu từ người Tô Hiểu bay lên, hóa thành xương máu, huyết chi thú tiêu hao máu tươi của hắn, lập tức xuất hiện và dứt khoát tấn công, huyết khí nổ tung, Tô Hiểu nhanh chóng tiến lên, một đao chém xuống vẩy của Azathoth. Tuy nhiên, vào đúng lúc này, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mặc dù Azathoth đã suy yếu, nó vẫn không phải là kẻ hoàn toàn bất động, oanh, toàn bộ cánh tay trái của Azathoth nổ tung, Tô Hiểu nghiêng người về phía trước, biến mất ngay tại chỗ, máu như những vệt, lông chim, bay giữa không trung, thịt máu văng ra tứ phía, Tô Hiểu nhanh chóng dùng nhận đạo đao, huyết nhận để né tránh đòn công kích lần này, xì xì, trường đao của Tô Hiểu chém vào cổ Azathoth, mới chỉ chém xong một đao, Tô Hiểu đã đứng trên bả vai của Azathoth, và trường đao đâm vào đầu nó. Màu lam nhạt của hồ quang từ miệng vết thương bắn ra, đi vào trong đầu Azathoth, và lúc này, tổn thương thực sự mới thể hiện rõ rệt, với lực sát thương mạnh mẽ, gào, Azathoth ngửa mặt lên trời rít gào, Tô Hiểu hai tay nắm chặt trường đao, trên thân đao chảm long thiểm hiện lên một làn sương khói màu xanh lam sẫm, đó chính là hiệu quả chém giết của ma nhận. Thân thể Azathoth đột nhiên cứng đờ. Rồi cuối cùng một tiếng vang ầm ầm, nó ngã phật ra đất. Tô Hiểu dùng một chân dẫm lên đầu Azath khổng lồ, chậm rãi rút đao ra khỏi đầu kẻ địch. Trong thế giới vu sư, cổ thần cuối cùng đã bị hắn chém giết, máu tươi nhỏ xuống từ mũi đao, và bầu trời bỗng trở nên sáng sủa hơn. Những điểm sáng màu xanh lục xuất hiện, trôi nổi quanh Tô Hiểu, rồi cuối cùng rơi vào cơ thể hắn. Lượng HP còn lại của Tô Hiểu, từ 19% dần dần khôi phục. Đúng vậy, nếu hắn vừa rồi bị Azathoth tấn công thêm một lần, hắn chắc chắn sẽ chết trong chiến đấu. Có lúc càng sợ chết thì lại càng nhanh bị chết. Nếu như Tô Hiểu mạo hiểm dùng dược tề hồi phục, Azathoth thể sẽ tận dụng cơ hội. Trong thời gian ngắn đã đẩy hắn vào tử vong, khi HP của Tô Hiểu khôi phục hơn một nửa, hắn nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi, Nhạc Viên. Liệp sát giả đã thu được bản thế giới, biếu tặng, làm liệp sát giả trở thành thế giới thủ vệ giả. Trong thế giới này, trong bản thế giới này, thế giới thủ vệ giả nắm giữ tính tuyệt đối của thế giới nguyên tố lực tương tác. HP của người vĩnh viễn tăng lên 1.000 điểm, người may mắn thuộc tính vĩnh viễn tăng lên 2 điểm. Liệp sát giả thế giới lực tương tác tăng lên trên diện rộng, mị lực thuộc tính vĩnh viễn tăng lên 20 điểm. Cảnh cáo, bởi liệp sát giả khí tức dẫn đến, mị lực thuộc tính sắp lướt xuống. Cảnh cáo, mị lực thuộc tính đã lướt xuống đến 20 điểm. Cảnh báo, mị lực thuộc tính đã giảm xuống còn 19 điểm. Cảnh báo, mị lực thuộc tính đã giảm xuống còn 1 điểm. Phán định bên trong, mị lực thuộc tính đã đình chỉ giảm. Nhìn thấy thông báo từ Luân Hồi, Nhạc Viên, Tô Hiểu khẽ co rút gò má một hồi, rồi kiểm tra lại mị lực thuộc tính của bản thân. Nó vẫn giữ ở mức 1 điểm, nhưng đã từ màu đỏ đen chuyển sang màu đỏ tươi. Điều này cho thấy mức độ tăng lên rõ rệt. Rõ ràng, việc có 20 điểm mị lực thuộc tính bổ trợ vĩnh cửu không thể cứu vãn mị lực của hắn. Điều này khiến hắn nhận thức rõ hơn về sự cứng chắc của điểm mị lực cuối cùng này, hoặc có thể nói, khi mị lực thuộc tính đạt đến mức âm, nó sẽ tăng thêm một mức độ nào đó. Nếu không, điểm mị lực cuối cùng này làm sao lại cứng chắc đến vậy? Dù cho có 20 điểm mị lực bổ trợ, chỉ giúp mị lực thuộc tính của hắn chuyển từ màu đỏ đen sang màu đỏ tươi, liệp sát giả đã tiêu diệt ám chi nguyên, Azathoth đã thu được 778 ounce thời không lực lượng, liệp sát giả đã thu hồi toàn bộ thời không lực lượng, người thu được 19,7% thế giới chi nguyên, người thu được 307 viên linh hồn tiền, có thể dùng để đổi các khen thưởng cần thiết trong danh mục khen thưởng. Nếu trong vòng 5 phút, liệp sát giả không đưa ra lựa chọn, linh hồn tiền sẽ bị thu hồi. Hiện tại, người có tổng cộng 429 viên linh hồn tiền, thần linh cốt, hàng hiếm, thí thần, chuyên môn khen thưởng, giá 140 viên linh hồn tiền, tự nhiên, nguyên tuyển, đặc thù trang bị. Nhắc nhở, đây là phần thưởng đặc biệt của thế giới thủ vệ giả, cực kỳ hiếm, giá 350 viên linh hồn tiền, nguyên tố chi linh, sinh vật năng lượng đặc hữu của thế giới. Nhắc nhở, đây là phần thưởng đặc biệt của thế giới thủ vệ giả, cực kỳ hiếm, giá 300 viên linh hồn tiền. Tô Hiểu nhìn thấy ba loại khen thưởng này, suy tư một lúc, rồi quyết định đổi lấy tự nhiên nguyên tuyển, đặc thù trang bị, còn nguyên tố chi linh. Trời biết, đó là sinh vật gì? Liệu có thể trợ giúp hắn trong chiến đấu không? Một bình thủy tinh hình tinh thể, cao chừng 10 cm, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn định kiểm tra thuộc tính của tự nhiên nguyên tuyển, nhưng ngay lúc đó, thi thể Azath bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Thấy vậy, Tô Hiểu liền bước nhanh về phía trước, một tay duỗi ra, bàn tay nhắm thẳng vào thi thể Azathoth trên mặt đất. Phệ linh giả thiên phú kích hoạt, một quả cầu ánh sáng bay ra từ trong lồng ngực Azathoth, và Tô Hiểu nắm lấy nó trong tay. Lần này, linh hồn ký ức chỉ có một loại, đó chính là sự chia lìa giữa ý thức và thân thể của Azathoth. Người thu được viễn cổ ký ức The Nameless Mist không trọn vẹn. Cảnh cáo, linh hồn ký ức này cực kỳ nguy hiểm, liệp sát giả sử dụng sẽ tử vong. Nhắc nhở, liệp sát giả đã được bảo vệ trong bản thế giới này. Trong trạng thái này, liệp sát giả có thể sử dụng linh hồn ký ức mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Quả cầu ánh sáng trắng đen xen kẽ đi vào lòng bàn tay Tô Hiểu. Khi hắn vừa sử dụng linh hồn ký ức, tình cảnh xung quanh hắn lập tức thay đổi. Đây là một loại quan sát linh hồn ký ức. Cảnh tượng tận thế xuất hiện, giữa bầu trời mờ nhạt, một mảnh không gian vỡ vụn, một thế giới lớn hơn ngàn so với thế giới vu sư đang tan vỡ, vết nứt không gian lộ ra, có thể dễ dàng nhìn thấy. Rời khỏi nơi này, cơ hội chỉ có một lần, âm thanh của Sơn Dương Đen sốc truyền đến, qua phần linh hồn ký ức này, Tô Hiểu hiểu rõ, kẻ chi phối, Sơn Dương Đen, cùng với Azathoth ở nguyên bản thế giới, đều sắp tan vỡ, các thần trong nguyên bản thế giới, vốn cực kỳ mạnh mẽ. Tồn tại, theo khái niệm, ba vị khái niệm thần linh rời khỏi thế giới đó, đến một nơi, gọi là hư không, nơi này còn huyền bí hơn. À, khi rời khỏi thế giới nguyên bản, ba vị thần linh đã đánh đổi, từ khái niệm thần linh lướt xuống thành cổ thần, và thế là, ba tên cổ thần dù đã mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn không gặp đối thủ trong vòng một tháng kể từ khi đến hư không. Azathoth, Chup và Sothoth sau khi đến hư không đã bố trí một tế đàn, khiến một chủng tộc sống trong sợ hãi, không thể thăm dò, không thể biết được, cũng không thể trộm nhìn các thần linh. Việc này, Azathoth, Chup và Sothoth đã quen thuộc, ít nhất ở trong thế giới nguyên bản của chúng. Chúng vẫn luôn làm như vậy, mỗi khi có kẻ nào phản kháng. Kết quả chỉ có thể là cái chết trong tuyệt vọng. Vào lúc Azath, Chup và Sothoth, ba cổ thần đồng thời chuẩn bị, khiến nhiều chủng tộc sống trong hoảng sợ. Chúng tình cờ gặp năm người nhân loại. Lúc đó, năm người này đang trò chuyện. Và điều này đã để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức của Azathi. Ù, đây là cổ thần sao? Thật giống là chỉ có điều xung quanh, nó là những sóng nguyên tố. Hiếm thấy chủng loại cổ thần. Sao lại là lại giống? Quên đi, chúng nó phá hoại nguyên tố cân bằng quá mạnh. Bắt đứng lên đi, người đừng đem mọi thứ nhốt vào trong lòng. Đó không phải là thói quen tốt. Đừng nói nhiều. Mà về, chúng nó xem ra rất hung ác. Tiện thể làm thịt chúng đi. Đừng có ngần ngại. Lai giống cổ thần rất hiếm gặp. Đoạn đối thoại ngắn ngủi này khiến Azath cảm thấy tức giận. Nó đã lâu chưa từng có tâm trạng như vậy. Chính vì thế, nó quyết định để nam tên tự xưng là diệt pháp giả của nhân loại, phải trải qua mấy trăm năm hoảng sợ, cuối cùng để bọn chúng chết trong nỗi sợ hãi. Chiến đấu bắt đầu và kết thúc rất nhanh. Azathoth, Chup đều bị đè xuống đất mà nệ. May mắn thay, Azathoth, Chup, Sothoth thoát khỏi tình cảnh đó. Nhưng khi đến thế giới của Vu sư, mặc dù thực lực của chúng bị giảm mạnh, nhưng ở nơi này, chúng lại là mạnh nhất. Nếu không phải một người điên nghĩ ra việc nhốt chúng vào lồng để nghiên cứu xem chúng là chủng loại gì, thì chúng có thể đã chạy thoát rồi. Nhưng khả năng đó thật sự rất nhỏ. Linh hồn ký ức kết thúc, Tô Hiểu mở to mắt, trong lòng chấn động. Thông qua đoạn linh hồn ký ức này, cộng thêm những bí mật hắn đã biết trong thế giới này, hắn rốt cuộc hiểu rõ tại sao ba cổ thần lại xuất hiện trong thế giới của Vu sư. Đầu tiên, ba cổ thần vốn ở trong thế giới ban đầu của chúng, nhưng vì lý do không rõ, thế giới đó bị tàn vỡ. Azathoth, Chup và Sothoth không còn cách nào khác, đành phải rời khỏi thế giới ban đầu và tiến vào hư không. Khi vừa bước vào hư không, Azathoth dường như nhận ra một điều gì đó và cảm giác như chính mình là một con ếch ngồi dưới đáy giếng. Thế giới mới này khiến nó cảm thấy lạ lẫm. Dù đã quen với việc bị các sinh linh cúng bái, Azathoth lại hoảng sợ trước hư không vô tận. Đương nhiên, nó không cam lòng sống mà không có tiếng tăm. Vì vậy, khi vừa đến hư không, nó đã nô dịch một chủng tộc. Ngay khi Azathoth tưởng chừng như đã bắt đầu một truyền thuyết mới, ba cổ thần lại gặp phải diệt pháp giả. Quả thật là vận xui của chúng. Nếu như chúng có thể yên ổn phát triển trong hư không, có lẽ đã có thể xây dựng một thế lực vững mạnh. Nhưng không, truyền thuyết của ba cổ thần vừa mới bắt đầu đã phải kết thúc. Xin chút nữa, chúng bị giam vào trong lòng và dùng làm vật thí nghiệm. May mắn thay, ba cổ thần đã trốn thoát, chạy tới thế giới Vu sư này, đến một khu vực ngoài hư không. Khi đến đây, Azathoth bị trọng thương, ý thức và thân thể của nó bị chia lìa. Chup thì mất đi năng lực thải nghén vạn vật, còn Sothoth với năng lực thời gian và không gian của mình đã bị diệt pháp giả mạnh mẽ chém đứt năng lực thời gian, linh hồn của nó cũng bị chém mất một phần lớn. Chuyện sau đó, Tô Hiểu lại biết được từ nhóm Thự Quang, ba cổ thần đến chết vẫn không thay đổi, chúng vẫn tiếp tục thống trị thế giới này bằng sự hoảng sợ. Mà rửa của Vu sư chính là tri thức mà Azath mang đến từ đại thế giới ban đầu. Ba cổ thần quả thật xui xẻo, bị tiên đại diệt pháp giả đánh một trận tan tác, rồi lại bị Tô Hiểu lần lượt tìm ra và diệt hết, máu nói chung là rất thật, không tìm đường chết thì sẽ không chết. Ba cổ thần chính là đã chứng minh điều này, vì chúng đã tự mình rơi vào cái chết khi cố gắng làm những việc không nên làm, và không nhận thức được rằng sự hoảng sợ sẽ chỉ dẫn đến cái chết. Tôi hiểu khẽ vò mì tâm, lần này, quan sát linh hồn ký ức thu được có chút đặc biệt, đó là một tọa độ thế giới, nơi thế giới ấy không hoàn toàn tan vỡ, mà đang trong giai đoạn kéo dài sự tan vỡ. Rốt cuộc, cái đại thế giới đó sẽ tan vỡ, nhưng không phải là chuyện mấy chục năm hay vài trăm năm mà có thể làm được. Đại thế giới kia thực sự không đáng để thăm dò, nhưng không có nghĩa là nơi đó không có giá trị. Tô Hiểu đã từng đưa kẻ địch đến sinh linh hoa hải, cũng chính là để cho kẻ địch đến, bái phòng, đào mà. Nếu thu được các đạo cụ thích hợp và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Tô Hiểu hoàn toàn có thể đưa kẻ địch đến thế giới đại thế giới đang tan vỡ, nơi mà chúng hoàn toàn không thể chống lại được. Đó cũng là một đòn sát thủ. Hiện tại, Tô Hiểu vẫn chưa có những đạo cụ cần thiết, và việc xác định tọa độ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Việc lừa kẻ địch đến địa điểm chỉ định cũng không đơn giản, và việc sử dụng thủ đoạn truyền tống để giết hại kẻ địch này, Tô Hiểu tạm thời vẫn chưa thể thực hiện được. Chủ tuyến nhiệm vụ bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành. Tô Hiểu ngồi trên một đống đá vụn, cẩn thận kiểm tra trong tay một chiếc bình thủy tinh. Vật này cao khoảng 10 cm, bên ngoài có rất nhiều điểm nhô lên, nếu quan sát kỹ sẽ thấy những điểm nhô lên này hình dáng giống các loại thực vật. Đây chính là tự nhiên nguyên tuyển, một vật phẩm đặc thù tự nhiên nguyên tuyển, nơi sản xuất vô sư thế giới cấp bậc. Vì vật phẩm này có quá nhiều công dụng, không thể xác định phẩm chất cố định. Loại hình đặc thù trang bị bền độ 180/180, không bị tổn thương bởi ngoại lực, bền độ không giảm. Sử dụng yêu cầu thiết giới thủ phải giả trang, bị hiệu quả 1, xin chi tuyển, bị động, trang bị này có thể thu thập năng lượng tự nhiên, sau đó tinh luyện năng lượng ấy thành trạng thái lòng. Đây chính là xin chi tuyển, mỗi 15 ngày, có thể thu thập được 100ml xin chi tuyển, khi đầy, không thể tiếp tục thu thập thêm. Nhắc nhở, nếu trực tiếp uống xin chi tuyển, có thể xuất hiện nhiều kết quả khác nhau, như hồi phục sức sống lớn, hoặc làm sinh trưởng các loại thực vật một cách cuồng loạn. Nếu dùng sinh chi tuyển tưới cho các loài thực vật thông thường, trong một khoảng thời gian ngắn, có thể giúp thực vật đó phát triển linh tính và sinh mệnh. Nếu tưới cho siêu phàm thực vật, có thể giúp chúng sinh trưởng nhanh chóng. Giới thiệu tóm tắt, sinh mệnh mới sinh ra, héo tàn, hạt giống hạ xuống, sinh mệnh tiếp tục luân hồi, giá trị, không thể bán ra, có thể vứt bỏ. Nhìn thấy thuộc tính của tự nhiên nguyên tuyển, tôi hiểu lập tức loại bỏ ý định sử dụng nó để khôi phục hắc tiên. Dùng vật này để tưới cho thực vật rất thú vị, nó có thể trao cho chúng linh tính sinh mệnh. Nói một cách đơn giản, đây là thứ không có sức chiến đấu, nhưng nghe nói thực vật có linh hồn, có thể dùng làm con tốt thí dò đường hoặc giám sát kẻ địch rất tốt. Hãy tưởng tượng, nếu bố bố Uông được trang bị tự nhiên nguyên tuyển, khi nó lẻn vào nhà kẻ địch, sau đó tưới sinh chi tuyển cho những bồn hoa nhỏ trong vườn, ra lệnh cho chúng tiếp tục ngụy trang thành thực vật, ai lại đi cảnh giác những bồn hoa trong nhà mình? Dùng thực vật sinh mệnh để giám sát kẻ địch, so với những thiết bị giám sát nhỏ thì lợi hại hơn nhiều, không chỉ khó phát hiện, mà còn không để lại dấu vết. Những bồn hoa trong nhà héo úa, chỉ cần không có sự thay đổi gì bất thường, sẽ chẳng ai đi điều tra cả. Tự nhiên nguyên tuyền, không chỉ có tác dụng đó, khi tưới cho những siêu phàm thực vật, nó sẽ giúp chúng sinh trưởng.